Chương 1022, May vs. Sì Cà Sì. Thượng, canh 4 là mẹ gã nỉ ủm á rổ ở tổ địa phương ban đầu tổ kẹ mẩn một trong, còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy, quá tuyệt vời nhìn trước mắt trong sân tổ kẹ mẩn, mắt hưng phấn đứng dậy nói ra. Cái này mẹ gã nỉ ủm xác thực là lần đầu tiên thấy, phải biết tổ kẹ mẩn trong tri thức, tân thủ huấn luyện ra sử dụng ban đầu tổ kẹ mẩn thế nhưng là môn bắt buộc mà lại là cơ bản nhất. Thế nhưng là mặt đối hỏa hệ tỏ chỉ xuất ra thảo hệ mẹ gạn nhì ủm không có vấn đề a ha ha ngươi nhìn xem liền biết. Bên cạnh sạp di nạ thấy thế thần bí cười nói. Mà tranh tài cũng chính thức triển khai, bởi vì không phải chính thức tranh tài cho nên không có trước công cùng sau công. Hai bên liền nhìn riêng phần mình ý thức, may không muốn thua mà lại trong nội tâm cũng gấp, cho nên tự nhiên là đoạt công kích trước, lại thêm đã từng cùng gờ dạ sờ nói qua, tại thời điểm tranh tài thuộc tính cũng là trọng yếu nhất. Tỏ chỉ sử dụng ém bở công kích cho nên nhìn thấy hiện tại mình sử dụng hỏa hệ bổ kẹ mẩn khắc chế đối phương bổ kẹ mẩn thời điểm, cũng là sốt ruột lấy trước công muốn đánh bại đối thủ, cho nên trực tiếp đối tỏ chỉ ra lệnh. Tỏ chỉ nghe tiếng cũng là trực tiếp phun ra nhiệt độ cao ém bở, mà đối diện cả sỉ thấy thế từ đầu đến cuối mang theo vẻ mỉm cười, nhưng không có để mẹ gạ nỉ ủn tránh đi công kích dí tứ. Bài ổ ỉ sau một khắc ém bở trực tiếp trúng mục tiêu tại mẹ gạ nỉ ủn trên thân. Mẹ gạ nỉ ủn thân thể trực tiếp bị ẻm bở cho đánh lui lại mấy bước, ẻm bở công kích trúng mục tiêu mẹ gạ nỉ ủn, hiệu quả xác thực rất rõ ràng, mà lại tỏ chỉ tuyệt chiêu nhưng không đơn giản hỏa hệ tuyệt chiêu hữu dụng, mẹ gạ nỉ ủn bị đánh trúng phát ra một tiếng kêu đau, ẻm bở biến mất về sau, lắc lắc đầu, thua một điểm thương, bất quá hoàn toàn không đủ để mẹ gạ nỉ ủn mất đi sức chiến đấu. Vì cái gì không né tránh đâu mát thấy thế không khỏi sững sờ, vừa mới cái kia công kích. Không có chút nào phỉn hẳn là rất tốt tranh né mới đúng, thế nhưng là cả xì lại không có chút nào chỉ lệnh, mà mẹ gạ nỉ ủn cũng liền đứng tại chỗ không động, liền ngay cả mát cũng nhìn ra được, nhưng là hiện trong lòng bị thắng lợi dục vọng chiếm cứ may, lại là hoàn toàn nhìn không ra. Rất tốt tỏ chỉ tiếp xuống sử dụng phì giờ sở tỉn may gặp một chiêu trúng đích thừa thắng xông lên, sử xuất càng cường đại hơn tuyệt chiêu, tỏ chỉ cường đại nhất một chiêu tiến hành công kích, hình dạng xoắn ốc hỏa diễm thê công cuốn tới. Mẹ gạ nỉ ủn cấm cao mày chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt công kích, cả sỉ vẫn như cũ không có phản ứng chút nào. Sau một khắc phỉ giờ sở tín lại lần nữa trúng đích mẹ gạ nỉ ủn. Mẹ gạ nỉ ủn tứ chi chi chống đất, lui về phía sau nhưng không có ngã xuống, trực tiếp dùng thân thể của mình ngăn cản. Cho thấy một lát sau phỉ giờ sở tín lại lần nữa tán đi. Nhìn xem mẹ gạ nỉ ủn vẫn như cũ đứng vững, may lập tức một trận kinh ngạc. Vì cái gì nhìn xem còn đứng vững mẹ gạ nỉ ủm, may rốt cuộc mới phản ứng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, liên tục bị hỏa hệ tuyệt chiêu chính diện trúng mục tiêu, thụ thương có thể nhìn ra được, nhưng lại cảm giác cũng không rõ ràng, thuộc tính không phải rất trọng yếu sao vì cái gì mình liên tục công kích đều không dùng đâu lúc này cả sỉ vừa cười vừa nói. Cũng không phải là tranh tài cũng có thể dựa vào thuộc tính, nhìn như hạ phong chiến đấu cũng không phải liền là kết quả. Đây đều là sư phó giao cho ta mẹ gạ nỉ ủm sử dụng xỉn thẻ xì hơi nghe cả xì lời nói may lập tức ngây ngẩn cả người. Lúc này, cả xì rốt cục có hành động, cho thấy mẹ gạ nỉ ủm nghe tiếng về sau. Chỗ cổ đóa hoa tách ra chói mắt lục sắc quang mang, ánh nắng bị hấp thu về sau cho thấy mẹ gạ nỉ ủm trên thân bị một cô ánh mặt trời ấm áp bao vây lấy, vừa mới nhận công kích địa phương đều từ từ khôi phục lại. Mắt cũng là một chút liền nhận ra. Là xin thẻ xịt tiếp xuống nên ngươi đến ta phản kích, may ngươi phải cẩn thận nha mẹ gạ nỉ ủm sử dụng tí tổ đan sờ lúc này cả sỉ cũng bắt đầu phản kích, chẳng những dùng xin thẻ xịt khôi phục thể lực, càng là trực tiếp phát động phản kích, cái cổ đóa hoa phía trên toát ra một cỗ màu hồng cánh hoa phong bạo, đối với một chiêu này may không thể quen thuộc hơn nữa, nhìn xem hoạt na phong bạo bao trùm tới, may lập tức hô. Tỏ chip dùng phí giờ sở tỉn hai cái tuyệt chiêu trên không trung đụng vào nhau. Tỷ tổ đan sở khí lưu sông loạn hỏa diễm thiêu đốt trong gió lốc cánh hoa, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, sương mù nổi lên bốn phía tất cả mọi người thấy không rõ tình huống, đã thấy lúc này cả sỉ thanh âm đống nhiên vang lên. Mẹ gã nỉ ủn sử dụng bổ đỉ sở lem tỉ tỉ ở phía trên nghe được cái này thanh âm về sau, mắt phản ứng càng nhanh, mà may nghe tiếng sau kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo to lớn thân ảnh đã nhảy tới không trung, phảng phất che đậy ánh nắng. Thân thể to lớn trực tiếp rớt xuống, ẩn chứa nặng nề lực lượng, may phản ứng không kịp, mẹ gạ nỉ ủn đã rơi xuống đất trong nháy mắt, lực lượng cường đại trùng kích mặt đất, lập tức sương mù nổi lên bốn phía, đồng thời tỏ chịp cũng biến mất tại trong sương khói. Tỏ chịp thấy cảnh này may vội vàng hô, đã thấy sương mù dần dần tan đi, mẹ gạ nỉ ủn thân ảnh dẫn đầu xuất hiện, mà mẹ gạ nỉ ủn trước người cách đó không xa một cái trong hố sâu. Tỏ chịp nằm tại trong hố sâu không núp đích, đã mất đi năng lực chiến đấu. Dương thấy thế tán thưởng nhìn thoáng qua cả sỉ sau đó mở miệng nói. Tỏ chịp mất đi năng lực chiến đấu, mẹ gạ nỉ ủn đạt được thắng lợi tỷ tỷ thua thấy cảnh này mát cũng là có chút điểm thất vọng, không có ngay từ đầu nhìn thấy mới bổ kẹ mẩn hưng phấn. Dù sao mới bổ kẹ mẩn là rất mới lạ, nhưng là tướng tương đối, hay là tỷ tỷ càng quan trọng hơn. Mà may lúc này cũng cảm xúc xa suốt thu hồi tỏ chịp. Có lỗi với tỏ chịp, là ta không có làm tốt, ngươi trước hết nghỉ ngơi thật tốt đi sau đó xuất ra mặt khác một cái bổ kẹ bạn tới, chỉ còn lại có cái cuối cùng bổ kẹ mẩn, nhưng là đối phương mẹ gạ nỉ ủng thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, hiện tại may cũng hoài nghi, mình cái thứ hai bổ kẹ mẩn có hay không đánh thắng cơ hội, bất quá không có cách, tranh tài đã bắt đầu, nàng biết liền như thế nhận thua sẽ càng thêm mất mặt, vô luận như thế nào cũng không thể buông tha. Lên đi bỉ tỷ phơ ly a không biết cùng bột tờ phở dở so ra cái nào lợi hại hơn một chút thật xinh đẹp sắc thái a may ngươi bồi dưỡng rất tốt nha. Thấy được bỉ tỷ phơ ly cả sỉ cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên biểu lộ, cũng là lần đầu tiên gặp qua bỉ tỷ phơ ly, mà lại bỉ tỷ phơ ly trên thân cũng mang theo một chút hát sắc cùng hoàng sắc nhan sắc, cho nên rất hợp khẩu vị của nàng, cho nên rất ưa thích. Ta liền không khách khí. Mẹ gạ nỉ ủng sử dụng tỷ tổ đan sở lần này cả xì dẫn đầu phát động công kích, tỷ tổ đan sở lại lần nữa phát động, lần này may lộ ra rất chân thành, nhìn xem công kích của đối phương lập tức mở miệng hạ đạt chỉ thị. Âm thầm quyết tâm lần này nhất định không thể thua. Bì tỷ phơ ly nhanh lên sử dụng điều sắc.